Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526. Hài tử là của ai? Marvel địa cầu, Hawaii, nơi nào đó dạo chơi công viên. Cỡ trung trong quán bar, một nam một nữ hai người trung niên đang mở ra cửa chuẩn bị buôn bán. Quán bar không khí không sai, cũng không phải là ban đêm quán bar. Buổi sáng 10 điểm mở, 3 giờ tối liền đóng cửa. Nó không phải một cái tấm ảnh lớn nhất, cũng không phải nóng bỏng nhất, nhưng nó nhưng là không ai dám trêu chọc, bởi vì nơi này có một cái thế lực thần bí đang bảo vệ lấy bọn hắn. Trong bóng tối đều là nhân viên cửa hàng đang sát lau lấy cái bàn, mà trung niên nam nhân thì là sát tủ rượu. Bên trong N nhiều tên rượu, một người mặc màu vàng đồng phục chuyển phát nhanh tiểu ca chạy vào. Xin hỏi, Đen tiên sinh tại sao? Tiểu ca tự nhiên đối với nơi này rõ ràng, không dám tùy tiện trêu chọc. Đang tại lau tủ rượu nam tử ngừng lại, quay đầu nhìn, đúng là ta, ngươi là, a, Đen tiên sinh, chúng ta là, Vanessa công ty bảo hiểm, người đâu? Một phần bao khỏa xin ngài ký nhận. Nói xong, tiểu ca quay đầu đi ra ngoài. Bao khỏa, Đen sửng sốt một chút, đi theo đi ra, Vanessa công ty bảo hiểm, hắn tự nhiên nghe nói qua. Rất nhiều bức một người, hơn nữa còn là nữ. Vanessa tập đoàn, tại nó dưới cờ có Vanessa ảnh nghiệp, Vanessa truyền thông, Vanessa hậu cần, bảo hiểm, bảo an vân vân công ty con. Vanessa công ty bảo hiểm dĩ nhiên chính là kỳ hạ nha. Vanessa công ty bảo hiểm so ngân hành Thụy Sĩ đều muốn chuyên nghiệp. Không phải quý giá tờ đơn phải không nhận. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nhớ kỹ, trong đó cất giữ qua cái gì vật phẩm quý giá. Hơn nữa người hắn quen biết, cũng không có ra được loại nghiệp vụ này tồn tại. Kỳ quái, ngươi có phải hay không sai lầm? Đen vẫn là hỏi lên. Ha ha, Đen tiên sinh, ngài đừng nói giỡn, xin tin tưởng chúng ta tính chuyên nghiệp. Nói xong, tiểu ca liền mở ra toa xe. Xe cũng không phải bình thường chuyển phát nhanh chiếc xe, xem xét chính là loại kia võ trang cấp bảo hiểm xe. Đen tiên sinh vẫn còn có chút nhãn lực độc đáo, loại xe này đạn pháo đánh lên, đoán chừng cũng không lật đổ xe. Trong xe rất trống trải, ở giữa chỉ có một kim loại két sắt, mở ra sau khi từng tầng một tầng, trọn vẹn 4 tầng bảo hiểm. Rồi mới từ bên trong lấy ra một cái ước chừng 30cm hình hộp chữ nhật kim loại hộp cầu chi tử. Cái này, Đen tiên sinh lại trợn tròn mắt. Quy cách cao như vậy bảo hiểm nghiệp vụ. Ai làm a? Mật mã là của ngày sinh nhật. Xin điền vào ngày sinh nhật. A, Đen tiên sinh đầu tiên là sửng sốt một chút. Lúc này mới tải mật mã khu thâu nhập sinh nhật của mình. Đèn thất bại lên, xem ra ngài đúng là Đen tiên sinh, xin điền vào vân tay, hai tay ngón cái, a, Đen tiên sinh chỉ có thể theo làm, đèn vàng lại phát sáng lên, hơn nữa chớp liên tục, xin mời sát gần nhìn nơi này. Khoảng cách 10cm, tiểu ca chỉ vào dương kim loại phía trên, camera, nói, a, Đen tiên sinh vẫn là rất mơ hồ. Tam trọng bảo hiểm a, mật mã, vân tay thêm tròng đen quay phim, quy cách cao như vậy bảo hiểm, rốt cuộc là ai làm ra? Hắn hoàn toàn mơ hồ, nhưng vẫn là theo làm, tích tích tích tích, đã rút ra tròng đen về sau, đèn vàng cấp tốc chớp liên tục, cuối cùng, đinh, biến thành màu xanh lá, theo tiếng vang xuất hiện, kim loại tủ sắt tử rốt cục mở ra. Tiểu ca từ bên trong lấy ra một văn kiện túi, đưa cho hắn, như vậy, Đen tiên sinh, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Vanessa công ty bảo hiểm vì ngươi cung cấp an toàn nhất bảo hiểm phục vụ. Cáo từ, nói xong cũng mặc kệ Đen tiên sinh văn hóa, khóa lại toa xe về sau, liền lên xe, nhanh như chớp, chạy không còn hình bóng. Ây, mặc dù vẫn như cũ rất là mơ hồ, nhưng vẫn là cầm túi văn kiện trở về quầy bar. Sau khi ngồi xuống, chậm rãi mở ra cái túi bịt kín miệng. Hắn có chú ý tới, văn kiện gửi lại thời gian là 6 năm trước. 6 năm trước, lúc ấy, hắn mới vừa tới đến bên này không có mấy tháng. Trong nội tâm càng ngày càng hiếu kỳ kiện hàng này rồi. Làm từng tấm hình lấy ra về sau, hắn trợn tròn mắt, con mắt tựa như xuất hiện Seragon đồng dạng, chậm rãi chuyển động, trong đầu thật giống như bị một đạo tia chớp màu đen bổ trúng giống như. Cái nào đó cấm kỵ bị đánh mở, đón lấy, như nước biển giống như ký ức bừng lên, một mỹ nữ ôm lấy một đứa bé, đi tới nhà hắn cửa ra vào, gõ gõ cánh cửa, không biết vì sao. Hắn cùng thê tử nhận cái kia bé gái. Từ biệt mấy năm trôi qua, bé gái trưởng thành, nàng rất ngang bướng, rất đạn đạo, thường xuyên trêu đến bọn hắn sinh khí. Nhưng bọn hắn lại coi như bảo bối, bởi vì đó là bọn họ con gái a. Thẳng đến ngày nào đó, cao trung con gái mang về một cái tin dữ. Có người muốn ngốc nàng đi. Hơn nữa, con gái thẳng đến thân thế của mình. Trong đầu, ký ức chậm rãi bừng lên, khoai tím tinh, quán bar, che đậy ký ức, dọn nhà Hawaii, vân vân vân vân, vô số ký ức bừng lên. Hắn rốt cuộc biết cái kia bé gái danh tự, Lorna Dane, ha ha ha wow, ha ha ha wow, ha ha ha, Dane tiên sinh bắt đầu cười lớn, tiếp lấy ôm lấy văn kiện phi tốc chạy lên lầu. Lão bà, nữ nhi của chúng ta trở về rồi, lầu dưới những nhân viên cửa hàng từng cái mộng tất, Sanji, lão bản có nữ mà sao, làm sao chưa nghe nói qua a? Rất nhanh, bọn hắn liền nghe đến trên lầu truyền tới tiếng khóc, lão bản nương cũng khóc đâu, trong gió ngổn ngang, không sai. Một cái đối với vợ chồng dĩ nhiên chính là bị Kino thanh tẩy sạch ký ức. Làm được Hawaii làm quán ba lão bản, Polaris tiểu tỷ tỷ, cha mẹ nuôi nha. Năm đó vì an toàn của bọn hắn, chỉ có thể đem bọn hắn xóa mất ký ức, dọn nhà đến Hawaii rời xa chiến trường. Trong bao đều là tiểu tỷ tỷ tỉ mỉ chuẩn bị. Đương nhiên, ảnh chụp cái gì đều là Kino căn cứ tiểu tỷ tỷ ký ức cụ hiện đi ra ngoài. Mà tin cái gì là tiểu tỷ tỷ một bên gào khóc một bên viết. Còn có một chương, PS, ảnh chụp. Phía trên là tiểu tỷ tỷ bụng lớn ảnh chụp. Đương nhiên, là giả, cũng không biết tiểu tỷ tỷ cái gì não động. Khả năng, có lẽ sẽ cảm thấy, có đứa bé sẽ để cho hai người an tâm. Sẽ để cho bọn hắn cảm thấy nàng sống rất hạnh phúc. Dù sao Kino không hiểu, nhưng vẫn là chiếu vào làm. Tiểu tỷ tỷ còn muốn cá biệt hài tử sinh ra ảnh chụp, nhưng bị Kino cường ngạnh cự tuyệt rơi mất. Nói đùa cái gì, coi như hai người về sau có hài tử, ai biết sẽ là làm sao cái bộ dáng. Hắn cũng không muốn lừa gạt mình, nhạc phụ nhạc mẫu. Mang thai không tính lừa gạt, tiểu tỷ tỷ sớm tối đều phải bụng lớn nha, mà Vanessa tập đoàn chính là trong bóng tối bảo hộ đến vợ chồng người. Có bọn họ, tiểu lưu manh đừng nghĩ chọc bọn hắn. Vanessa không cùng lấy Kino rời đi. Đối với Kino tới nói, Kingpin chỉ là lấy ra lợi dụng một chút mà thôi. Coi như đi còn lại hai thế giới, Kingpin đoán chừng không có gì phát triển tiền đồ, cho nên hắn vứt xuống Kingpin, thổ linh năng lực cầm trở về. Đương nhiên, vì khen ngợi hắn trong khoảng thời gian này trung tâm, ban cho nàng một loại khác năng lực, không phải Kino chi thư, một viên mô phỏng Devil Fruit, không kém gì thổ linh năng lực. Mặc dù Kino rời khỏi Marvel địa cầu, nhưng người nào cũng không thể cam đoan vẫn sẽ hay không trở về. Cho nên cho dù là tự do, Vanessa vẫn như cũ không dám đắc ý, càng thêm không dám đối với Dane vợ chồng động thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.